Chương 2411, 2672 Thánh nhân đánh cờ. Nam Cực Tiên Ông những lời này, đã đem lá bài tẩy của hắn hoàn toàn sáng đi ra. Lâm Thiên Diêu hai cái đệ tử vẫn còn ở xiển giáo trong tay của người, Vô Danh đạo trưởng muốn cứu trở về hai cái này đệ tử, bí mật nghị cách cứu viện đã là không thể nào, như vậy chỉ có thể cùng đối với phương tiến đi trao đổi. Mà hôm nay, nếu như xiển giáo nhân thực sự toàn bộ bị vây dê tờ ở nơi này, cái kia xiển giáo nhân, còn có chuyện gì không làm được đâu, không nói là toàn bộ tinh anh đều ở đây bên A, chí ít cũng là phân nửa. Mà hiện tại, nếu như cái này một nửa nhân mã đều gây ở nơi này, cái kia xiển giáo còn lấy cái gì cùng tiệt giáo cạnh tranh đoạt thiên hạ khí vận, mà hiện tại, hao tổn nhân mã đã có thể dùng xiển giáo tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như lại tổn thất nữa, cái kia xiển giáo, thật là kế tục không còn chút sức lực nào. Cho nên, phải hết khả năng bảo toàn những người này, bảo toàn xiển giáo nguyên khí, không cho trận đại chiến này triệt để trở thành một mặt ngược lại chu diệt. Chỉ có như vậy, xiển giáo mới có thể bảo tồn ở thực lực, tạm gác lại ngày sau phản công. Đây là Nam Cực Tiên Ông tâm tư, mà hắn phần này tâm tư, tự nhiên cũng không gạt được Lâm Thiên Diêu, càng không thể gạt được Đa Bảo Đạo Nhân. Đa Bảo Đạo Nhân vì trận đại chiến này, khổ tâm công nghệ sách hoa thời gian dài như vậy, thậm chí còn không ngừng tỏ ra yếu kém, đồng thời lấy tổn thất nhất bộ phân nhân mã làm giá, này mới khiến đối phương hoàn toàn mắc câu. Mà hiện tại, chính là muốn thu gặt thành quả thắng lợi, đem đối phương triệt để chèn ép không có sức đánh trả thời điểm, hắn làm sao có thể ngừng tay, cho nên, hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Mà Nam Cực Tiên Ông đối với hắn phản ứng như vậy, không có chút nào kỳ quái. Ta hỏi không phải ngươi, mà là Nữ Hoa Cung đạo hữu. Nam Cực Tiên Ông đang nói chuyện phía trước đã suy nghĩ đến rồi hết thể tình huống, mà hắn cũng biết, chân chính đột phá khẩu ở nơi nào. Đa Bảo Đạo Nhân sửng sốt, sau đó, nhìn về phía Vô Danh đạo người. Đạo hữu, đây chỉ là hắn ngộ biến tùng quyền mà thôi, hôm nay nhất định phải khắc tấn toàn bộ công. Đa Bảo Đạo Nhân nhìn Vô Danh đạo trưởng do dự thần sắc, nghĩ đến người kia, run lên trong lòng, không khỏi vội vàng nói. Ta đây hai cái sư điệt làm sao bây giờ? Vô Danh đạo trưởng mặt tâm trầm, hướng về phía Đa Bảo Đạo Nhân nói rằng. Đa Bảo Đạo Nhân không để bụng Dương Tiễn cùng Na Cha, nhưng là hắn quan tâm A đây chính là đệ tử của hắn, hơn nữa sau này còn là muốn kế thừa hắn đạo chính thống người. Như vậy cũng tốt, cách khác người khác không để bụng hài tử của ngươi, nhưng là chính mình nhất định sẽ quan tâm giống nhau. Bất luận đứa bé này là như thế nào, bây giờ là cái gì cha nở dê tha y, cái này thuần túy là một loại thiên tính. Chỉ là, hiện tại, lời của hắn, Đa Bảo Đạo Nhân sẽ nghe sao? Đại chiến đã tới kết thúc rồi, xiển giáo còn sống đã gắt gao tụ lại với nhau, mà tiệt giáo nhân, cũng tạm thời đình chỉ công kích. Chỉ bất quá, đây chỉ là vì tiếp theo công kích làm nền mà thôi. Xuống một lần, tất nhiên chính là xiển giáo toàn quân bị diệt, ở loại này tình huống bên dưới, không có ai sẽ hoài nghi. Bọn họ, chỉ có một đường sinh cơ, đó chính là chuẩn thánh chiến trường bên kia đạt thành mới hiệp nghị, đó là bọn họ duy nhất cơ hội sống sót. Ngươi hai cái sư điệt, tự nhiên sẽ có người đi qua cứu. Đa Bảo Đạo Nhân, lúc này cũng chỉ có thể như vậy kiền ba ba nói rằng. Những lời này, trên thực tế đã là bỏ qua Dương Tiễn cùng Na Cha. Ngược lại, chết lại không phải hắn tiệt giáo môn hạ đệ tử, tâm hắn đau cái gì tại chỗ chuẩn thánh, cái kia không phải nhân tinh, tự nhiên cũng đã hiểu Đa Bảo Đạo Nhân trong giọng nói ý tứ. Vì vậy, bọn họ trên mặt, cũng đều xảy ra biến hóa. Kim Linh Thánh Mẫu vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Vô Danh đạo trưởng. Nàng giao thiệp với hắn thời gian dài như vậy, coi như là hiểu cá tính của hắn, cái này nhân loại, mặt ngoài nhìn qua không giống như là trong truyền thuyết Thiên Diêu đạo trưởng, hắn sư huynh như vậy phong mang tất lộ, thế nhưng bên trong ở cá tính cưng cỏi cũng là so với hắn sư huynh còn có phần hơn vi đều cùng. Đại sư huynh nói như vậy, thật không có vấn đề sao? Vô Danh đạo trưởng, sẽ ra sao đâu? Chuyện này, vốn chính là bọn họ tiệt giáo sơ sẩy, mà hiện tại, nhưng phải hy sinh Nữ Hoa cung nhân để hoàn thành kế hoạch, đây đối với Vô Danh đạo dài đến nói, có thể tiếp thu sao? Vô Đương Thánh Mẫu cũng là vẻ mặt thờ ơ, tựa hồ đối với chuyện này cũng không làm sao quan hệ, mà Quy Linh Thánh Mẫu chỉ là lộ ra rồi suy nghĩ sâu xa thần sắc, lại không nói gì thêm. Ngược lại là xiển giáo ba vị chuẩn thánh, lại mỗi một người đều nhìn về phía Vô Danh đạo trưởng, chờ đợi hắn làm phản ứng gì. Ta sư huynh nếu là ở này, sẽ không tiếp nhận loại thuyết pháp này. Đứng tại nhiều như vậy chuẩn thánh ở giữa, Vô Danh đạo trưởng, như vậy hời hợt nói. Mọi người ngạc nhiên, hoàn toàn chính xác. Lâm Thiên Diêu vì mình một người học trò cũng có thể và toàn bộ xiển giáo chống lại, làm cho chuẩn thánh xuất thủ, mà hiện tại, vẫn là hai cái đệ tử đại cục làm trọng, Thiên Diêu đạo hữu bên kia, ta tới nói. Sư huynh ngươi cũng nên nói ta tích hỉ rõ gì? Hắn bơi chung lay động trời xuống từng trải, ngươi khó đạo tín bất quá ta sao? Đa Bảo đạo nhân nhướng mày, hắn quá rõ ràng Lâm Thiên Diêu cái tên đó ý nghĩ. Nếu là thật Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, tuyệt đối sẽ trực tiếp cho mình một thai cạo. Chỉ bất quá, hiện tại Lâm Thiên Diêu người này hẳn là đã chết, hắn sư đệ Vô Danh đạo trưởng tuy là cũng cực kỳ xuất sắc, thế nhưng, lại chung quy không có hắn quyết đoán cùng vô địch tâm tính. Lâm Thiên Diêu là hắn đối thủ, thế nhưng Vô Danh đạo trưởng, tuyệt đối cùng hắn không phải một cái tầng thứ sinh linh. Đa Bảo đạo nhân có tự tin như vậy, cũng có thực lực như vậy. Hắn cùng Lâm Thiên Diêu đều tiến vào tử địa, mà hiện tại xem ra, Lâm Thiên Diêu chết ở nơi đó, hắn sống lại. Sống, chính là thắng lợi, bất luận trước đây tử địa ở giữa xảy ra chuyện gì, chí ít hiện tại, Đa Bảo đạo nhân thu được to lớn tiền lời, mà Lâm Thiên Diêu ở tưởng tượng của hắn bên trong, có thể đã hóa thành một đống khô cốt. Hắn không phải không có hoài nghi qua Vô Danh chính là Lâm Thiên Diêu, chỉ bất quá ở nhìn thấy Vô Danh đầu tiên mắt, hắn đánh liền tiêu mất cái ý nghĩ này. Bởi vì hai người, căn bản không phải cùng một loại hình người. Mà ngụy trang thành công Lâm Thiên Diêu nghe được những lời này, nhãn thần, nhưng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Chỉ bất quá, hắn ngụy trang vô cùng tốt, Đa Bảo đạo nhân, không có nhận thấy được. Sau đó, hắn trong lòng dần dần bị băng lãnh chiếm cứ. Đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi đem cầm không được, đó thật lạ không được ta. Hắn nghĩ như vậy, sau đó, trực tiếp rút lui mở phía trước bố trí tới nơi này cấm chế.